Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 136, Bạo Tẩu Hỏa Ma Đấu Tam Tướng. Ô ha ha, Yagami Kyo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Cười phi thường cuồng, cười phi thường phách lối, cười cao vô cùng điều, cười phi thường haki, cười phi thường bạo là, cười phi thường điên cuồng. Cười phi thường máu tanh. V tạp chí trùng V, đến đây đi, đến đây đi. Bão còn chưa đủ. Ô ha ha, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Mặt đầy bạo là lại hưng phấn hướng về phía trước mặt ba người đưa ra thành chảo tay. Điên cuồng gào thét phải tiếp tục. Yagami Kyo đột nhiên như vậy. Gap, Zephyr cùng Aokiji mấy người đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Bởi vì này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn Yagami Kyo loại trạng thái này. Thân là hải quân người, cùng Yagami Kyo chiến đấu qua, cũng không có nói có loại trạng thái này a. Nhưng bây giờ tính là gì? Ô ha ha, hưu bá, Yagami Kyo vốn đang tại ngửa mặt lên trời cười như điên. Nhưng là, ngay tại hắn tiếng cười còn ở phía xa vang tới thời điểm, người chính là đã trong nháy mắt đi tới gặp ba người bọn họ trước người. Cái gì? Thật là nhanh. Đây là Zephyr, Aokiji cùng gặp trong lòng ba người. Nhìn thấy Yagami Kyo trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước người lúc ý nghĩ duy nhất. Hỏng bét. Đây là bọn hắn cái thứ hai ý tưởng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Yagami Kyo hoàn toàn động thủ. Hỏa ma ảo ảnh. Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện. Nắm hữu quyền, Haki hướng Aokiji cao lớn thân thể oanh kích, phanh ầm, quá nhanh, Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Lực công kích, lực tàn phá, tốc độ đều đại phúc độ tăng vọt, hơn nữa còn tại xông lại trong nháy mắt đó. Trên cánh tay tích xúc số lớn hỏa diễm cùng lực lượng. Một quyền này đánh quả thực Aokiji trên thân thể, lập tức liền xảy ra cường lực nổ mạnh. Aokiji căn bản không kịp làm nhiều trốn động tác. Cứ như vậy bị Yagami Kyo cho một quyền đánh trúng bụng. Sau đó cả người liền nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Oanh hưu, Yagami Kyo quả đấm đánh Aokiji bụng sau trong nháy mắt nổ mạnh. Cũng chính là đang nổ đồng thời. Aokiji cao lớn thân thể liền trong nháy mắt bị đánh bay. Ảo ảnh lại rút. Một quyền đem Aokiji đánh bay sau. Yagami Kyo thân thể cực nhanh quỷ mị xoay tròn. Lăng đối không bên người gặp mãnh liệt nhấc chân rút. Oanh, Yagami Kyo một cước này nhưng là tích xúc số lớn hỏa diễm chi lực cùng lực lượng rút đánh. Cũng chính là hỏa ma ảo ảnh lợi dụng chân tới thi triển mà thôi. Kỳ thực nguyên lý đều là giống nhau. Ách ha, đang bị Yagami Kyo lại chân rút đánh bả vai. Mạnh mẽ hai đạo trong nháy mắt truyền đạt đến trên thân thể hắn. Còn bị nổ tung cho ảnh hưởng đến gáp. Thấp hừ một tiếng, cả người sẽ tùy Aokiji một dạng bay rớt ra ngoài. Hết thảy các thứ này đều xảy ra quá nhanh. Bọn họ thế nào đều không có nghĩ đến Yagami Kyo. Đột nhiên có thể tốc độ nhanh như vậy a. Đem hai người cho trong nháy mắt đánh bay sau. Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở hơi có chút chuẩn bị Zephyr bên người. Cái gì? Zephyr không nghĩ tới Yagami Kyo hiện tại tốc độ, lại so mới vừa rồi nhanh nhiều như vậy, giật mình bên dưới quên có hành động, cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn, bạo tẩu diễm âu, Yagami Kyo xuất hiện ở Zephyr bên người sau, mãnh liệt nhảy dựng lên, bàn tay mở ra, bạo lực đánh ra Zephyr đầu, đương nắm đầu hắn sau, bạo là nắm đầu hắn đập ở trên mặt băng. Đồng thời cũng từ nắm Zephyr đầu trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt tử sắc quỷ viêm. Một tiếng ầm vang vang lớn. Zephyr cả người liền bị nổ tung hỏa diễm bao trùm toàn thân. Ba phanh ầm a a bị ngọn lửa bao trùm thân thể Zephyr. Thống khổ kêu thảm thiết. Coi như là toàn thân mình bao trùm Haki vũ trang Haki cũng vô dụng. Yagami Kyo mới vừa rồi đánh ra đầu hắn lúc, liền dùng hắn Haki vũ trang Haki cho triệt tiêu. Yagami Kyo như thể bạo là công kích chiêu thức, nhượng bị đạp bay gặp nhìn tới cũng không nhịn được kinh hãi. Tên khốn này hoàn toàn chính là bạo tàu bạo tàu. Aokiji cũng giống vậy, giật mình nhìn bạo tàu Yagami Kyo. Lúc này, hắn cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì hắn Yagami Kyo sẽ được gọi là hỏa ma? Ngay tại Zephyr thống khổ kêu thảm thiết thời điểm, Yagami Kyo đeo ở sau lưng tay trái. Mãnh liệt vớt tới, một cái nắm nắm cổ họng, giơ lên thật cao tới sau. Ngoài ra tay phải cũng trên người tới nắm Zephyr cổ họng. Mộng Nguyệt lễ rửa tội. Ông theo Yagami Kyo tiếng giống giận rơi xuống. Mọi người rõ ràng nghe thân thể của hắn phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Ầm một tiếng, Yagami Kyo thân thể điên cuồng bộc phát ra siêu cường màu tím hỏa viêm. Trong nháy mắt đưa hắn cùng Zephyr hai thân thể người nuốt mất. Yagami Kyo ngay trước hải quân tất cả mọi người mặt, nắm Zephyr ầm cao giơ lên sau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra siêu cường ngọn lửa màu tím thẫm. Đem bản thân cùng Zephyr cao lớn cường tráng thân thể cho trong nháy mắt nuốt mất. Khi bị như thể trước hỏa diễm nuốt mất thiêu hủy lúc. Zephyr thống khổ thanh âm so với mới vừa rồi còn muốn khoa trương. Cũng rất nhiều, cũng thay đổi càng thê lương. Nhìn thấy một màn này, Gap cùng Aokiji hai người trong lòng biết không thể còn như vậy bị Yagami Kyo nóng đi xuống. Nếu không nói, Zephyr khả năng liền thật muốn xong đời. To lớn quả cầu sắt, Gap móc ra một khối tiểu thiết cầu. Sau đó thông qua Haki vũ trang Haki đem quả cầu sắt cho thay đổi to lớn. Thậm chí còn cứng lại viên này to lớn quả cầu sắt. Tiếp lấy mãnh liệt hướng kia đạo hỏa diễm hỏa trụ đập tới. Hưu Gap thật đúng là đủ bạo lực. Đem như thể một cái có thể so với chiến hạm to lớn quả cầu sắt cho đập tới. Vẫn là quá trâu. Dầm dầm, hỏa diễm hỏa trụ còn không có biến mất. Vẫn còn tiếp tục đốt cháy Zephyr. Zephyr tiếng kêu cũng không có đình chỉ. Lúc này, một cái to lớn quả cầu sắt đập tới. Thoáng cái liền đem hỏa diễm hỏa trụ cho kích hủy. Phanh ầm, to lớn quả cầu sắt diện tích lớn vô cùng. Hoàn toàn có thể nghiền ép Yagami Kyo thả ra hỏa diễm hỏa trụ. Ách ha, vốn là tại hỏa diễm hỏa trụ bên trong nắm Zephyr thiêu hủy Yagami Kyo. Lần này liền bị quả cầu sắt cho đập một cái thật. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Liên đới còn có Zephyr. Hắn coi như là được. Gap là nhắm ngay mới vừa rồi Yagami Kyo đứng vị trí. Cho nên đem tuyệt đại quả cầu sắt cho đập tới thời điểm. Đánh trúng là Yagami Kyo. Cũng không có đánh trúng Zephyr. Phanh bá, hỏa diễm hỏa trụ bị kích phá. Yagami Kyo bị Gap cái này to lớn quả cầu sắt đụng đánh ngã bay ra ngoài. Ở trên mặt băng điên cuồng chợt đi. Gap xem thấy mình chiêu thức có ích. Liền không có tim không có phổi cười to. Mà một bên khác, đang đợi Gap phá chiêu Aokiji. Nhìn thấy Yagami Kyo bay ngược ra lúc tới sau khi. Liền khoảng cách xa đối với. Đúng, Yagami Kyo có hay không có thể ra mấy viên hơi lạnh đạn. Băng đống thì quang giao nang. Aokiji đem mấy viên hơi lạnh đạn hướng về phía ở trên mặt băng chợt đi Yagami Kyo phát bắn qua. Muốn vào lúc này Frost Demon hắn, chẳng qua là, hắn vẫn quá khinh thường Yagami Kyo. Hơi lạnh đạn đánh trúng là đánh trúng Yagami Kyo, nhưng bộc phát ra hơi lạnh, thoáng cái liền cùng Yagami Kyo trên thân thể quỷ viêm làm thả ra hơi nóng cho triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng coi như là như vậy, hơi lạnh cùng hơi nóng đối kháng, tự nhiên thiếu không muốn chọi nhau, cuối cùng sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.